Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, thần phục. Ta không cần, thi triển thần hình bát biến về sau, Tiêu Mặc tốc độ phóng đại, hai người vốn là cách gần đó, Tiêu Mặc đã sớm chuẩn bị, sao lại để hắn chạy trốn. Giây lát, Tiêu Mặc liền đuổi kịp Đao Ba, lại lần nữa oanh ra mấy quyền, quyền quyền đến thịt. Trong chốc lát, Đao Ba phần bụng cũng đã xuất hiện số cái đại lỗ thủng. Khí tức cũng uể oải rất nhiều. Vấn đỉnh tu sĩ có thể đúc lại nhục thân không giả. Nhưng nhục thân đúc lại cũng là cần linh khí. Đồng thời, có một cái thời gian quá trình. Đương phá hủy tốc độ vượt qua chữa trị đúc lại tốc độ lúc. Vậy liền nguy hiểm. Lúc này, Đao Ba liền là tình huống này. Nhục thân tại vừa mới chữa trị đồng thời. Liền lại lần nữa xuất hiện mấy cái lỗ thủng, máu tươi cuồng phún, trong lúc nhất thời chỉ lo lắng hốt hoảng chạy trốn, tránh né. Một lát sau, hai người liền chiến đến khoảng cách Bạch La Lĩnh Sơn trại trước cổng chính. Kinh khủng như vậy khí kình ba động sớm đưa tới Bạch La Lĩnh tiểu lâu la nhóm chú ý. Không ít sơn tặc sắc mặt kịch biến, khiếp sợ nhìn qua địa thế hơi thấp phía dưới bên ngoài một dặm Tiêu Mặc cùng Đao Ba. Cái này tiểu tử này là ai? Thế mà ngay cả đại đương gia đều bị đè lên đánh. Chỉ sợ Bạch La Lĩnh sắp biến thiên a. Một vẻn vẹn xuyên cây xanh quần da sái sơn tặc cau mày nói. Làm sao không nhìn thấy đại đương gia bảo xà thái phàn đâu? Đúng a, chỉ cần đại đương gia thúc đẩy bảo xà thái phàn. Bình thường tế xương tu sĩ căn bản không còn sức đánh trả. Cho dù là vấn đỉnh tu sĩ, hơi không cẩn thận, cũng sẽ mắc lừa. Nhất tinh gầy Bạch La Lĩnh Sơn tặc cũng là nghi hoặc. Oanh, Tiêu Mặc đột nhiên một quyền đánh trúng Đao Ba đùi. Bắp đùi kia tựa như bã đậu, trực tiếp bị đánh nát. Lộ ra bên trong có chút hiện ra huỳnh quang xương cốt. Cũng liền cái này xương cốt cứng rắn chút ít. Luận nhục thân phòng ngự, ngoại trừ thể tu bên ngoài. Vấn đỉnh tu sĩ so với tế xương cũng mạnh không đi đến nơi nào. Kinh khủng kình phong xuyên thấu qua Đao Ba đùi. Dư thế chưa tuyệt, cách không đánh vào Đao Ba phía sau một gốc cần hai tay ôm lại trên đại thụ. Ầm ầm, đại thụ lúc này đứt gãy. Sụp đổ, áp đảo một mảnh cây bụi cành lá. Ngày nắng to bên trong, bụi đất sôi sục. Hưu tương đương Đao Ba toàn thân máu tươi chảy đầm đìa. Tóc tai rối bời. Điên cuồng hướng sơn trại bay tới. Chúng tiểu nhân, ngăn hắn lại cho ta. Đao Ba khàn cả giọng mà quát. Ngay tại cái này nói chuyện đồng thời, phía sau lưng lại trúng một quyền, bộc phát ra một đoàn huyết vụ. Hắn giống như là một con bị bắn trúng ngỗng trời. Một tiếng hét thảm, sau đó cực tốc hạ xuống. Phần phật trong sơn trại một trận sao động. Phía ngoài nhất mấy trăm sơn tặc tất cả đều có chút chần chờ. Đây chính là có thể đem đại đương ra đè lên đánh nhân vật a. Ai dám tùy tiện đi vuốt dâu hùm? Không là muốn chết sao? Mà kia 100 tên Bạch La Lĩnh tinh anh sơn tặc lại là biến sắc. Lúc này có không ít tinh anh sơn tặc ngang nhiên xông lên trước, rút ra đại đao, hoặc là cởi xuống đại cung, muốn đem trong hư không Tiêu Mặc bắn xuống tới. Hiu, hiu, đầy trời mưa tên hướng Tiêu Mặc phóng tới. Tiêu Mặc chỉ là tùy ý phất phất tay, quét ra mấy chi bắn về phía bắp đùi tiễn, về phần cái khác, căn bản không quản, bá Tiêu Mặc theo sát lấy Đao Ba cũng rơi xuống. Lúc này, hai tên Bạch La Lĩnh tinh anh sơn tặc một trái một phải cản sau lưng Đao Ba. Cút, Tiêu Mặc tay trái tay phải cùng nhau cũng quyền, thiểm điện hai quyền đánh vào hai tên tinh anh sơn tặc trên lồng ngực. 20 vạn cân cự lực. Oanh! Oanh, hai tên vẻn vẹn luyện mạch hậu kỳ sơn tặc trực tiếp bị oanh thành bọt thịt. Cặn bã bọt thịt, máu tươi bắn tung tóe. Cái khác chính nhanh chóng chạy tới tinh anh sơn tặc tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hãi nhiên thất sắc, luyện mạch tu sĩ không phải một chiêu chi địch. Cái này hoàn toàn là tồi khô lạp hổ. Hổ vào bầy dê a. Ngăn trở hắn a. Đao Ba đỏ ngầu cả mắt, giống như điên dại. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Mặc lại lần nữa tới gần. Bá Thanh Long tàn phiến nơi tay. Tiêu Mặc tay trái cầm tàn phiến, tay phải nắm quyền, đồng thời mở công. Hưu, oanh, thanh long tàn phiến cực tốc lướt qua đao ba cái cổ, trực tiếp liền đem nó cắt yết hầu. Cùng lúc đó, hữu quyền đánh trúng lên trái tim, một viên sợ hãi đầu lâu phóng lên tận trời, huyết hoa bắn ra. Đao ba này đã cực độ hư nhược, nhục thân lại cũng không chịu nổi, rốt cục sụp đổ. Ông một đạo quang ảnh từ đao ba tán loạn nhục thân bên trong tách rời mà ra. Quang ảnh là màu da mãnh liệt dưới ánh mặt trời, quang ảnh lộ ra rất nhạt, nhưng quang ảnh ngực tinh hồng sắc tâm đèn lại là cực kỳ dễ thấy. Kia màu đỏ tâm đèn ước chừng cao ba tấc, ngay tại yếu ớt thiêu đốt lên. Tâm đèn, Tiêu Mặc nhếch miệng cười. Nhục thân tán loạn, tâm đèn hiển hiện, khí tu sĩ nhục thân vốn là tương đối yếu ớt, mà tâm đèn càng là như vậy. Bây giờ, tâm đèn đã hiện, đao ba tử kỳ không xa. Hảo hán tha mạng a, ta nguyện thần phục ngươi. Mông lung quang ảnh, lờ mờ có thể trông thấy ánh sáng ảnh nhân tính bên trên. Đao ba sợ hãi sắc mặt, hắn trực tiếp liền hướng về quỳ xuống, mở miệng cầu xin tha thứ. Nơi xa, một đám Bạch La lĩnh sơn tặc gặp, đều là hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ không thể tin được. Bá mười mấy tên Bạch La lĩnh tinh anh sơn tặc cũng là ngừng lại, khiếp sợ nhìn chằm chằm hiển lộ tâm đèn đao ba cùng Tiêu Mặc. Cái này, đại đương ra thế mà cầu xin tha thứ. Làm sao có thể? Tiêu Mặc thần sắc không có nửa điểm biến hóa, thản nhiên nói, thần phục. Ta không cần, trò cười, một cái vấn đỉnh tu sĩ thần phục một vị tế xương tu sĩ. Hai người sức chiến đấu trên thực tế không kém nhiều, nếu không phải Tiêu Mặc đột nhiên bộc phát khoảng cách lại gần. Muốn giết chết đao ba cũng không dễ dàng như vậy. Trọng yếu nhất chính là, Tiêu Mặc lại hiếm thấy dao động gấp ba trung phẩm linh khí phá thiên quyền bộ. Mà đao ba đâu, ngoại trừ kia thái phản rắn bên ngoài, đem ra được linh khí căn bản đều không có. Dù sao cũng phải nói đến, nếu không phải Tiểu Bạch ngăn trở đao ba thái phản rắn, thắng thua trận này kỳ thật khó liệu. Ngươi coi là thật muốn giết ta? Đao ba liên tục chắp tay thở dài. Tại tính mệnh cùng mặt mũi giữa hai bên, đao ba không thể nghi ngờ là lựa chọn cái trước. Tiêu Mặc lười nhác lại nói tiếp, bỗng nhiên gia tốc tiến lên, đồng thời trong tay thanh tàn phiến hư không vạch một cái. Hưu, cắt bay thạch đi. Kình phong như cắt cắt vào đao ba. Quang ảnh đao ba vẻn vẹn do dự một cái chớp mắt, sau đó liền điên cuồng. Đã như vậy, bên kia cùng tiến lên đường đi. Đao ba trạng cực điên cuồng, quát ầm lên. Giây lát, quang ảnh kịch liệt sóng gió nổi lên. Cùng lúc đó, kia tinh hồng sắc tâm đèn cũng tại kịch liệt rung chuyển. Sau đó tại Tiêu Mặc cùng rất nhiều Bạch La lĩnh sơn tặc ánh mắt hoảng sợ dưới, kia màu đỏ tâm ánh đèn mang bỗng nhiên đại phóng. Ông, nương theo lấy tâm đèn càng ngày càng sáng, một cỗ ba động khủng bố thoáng chốc tràn ngập ra. Không được, đại đương gia muốn tự bạo. Mấy trăm tên sơn tặc sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng liều mạng chạy trốn. Thật sự là âm hiểm. Đây là muốn kéo chúng ta cùng một chỗ đệm lưng a. Không ít sơn tặc một mặt oán độc quét quang ảnh đao ba một chút, sau đó cũng điên cuồng chạy trốn, tranh thủ thời gian chạy. Vấn đỉnh tu sĩ một khi tự bạo, chỉ sợ ngọn núi này đều muốn sụp đổ. Hưu, hưu, tất cả sơn tặc đều hốt hoảng chạy trốn, hoặc là bay vọt, hoặc là chui vào địa động. Trong sơn trại, thoáng chốc liền loạn thành một bầy. Có chút phiền phức, Tiêu Mặc hơi hơi nhíu mày, lập tức tay phải một cái hư cắt, trực tiếp chặt đứt cánh tay trái của mình. Sau đó đem cánh tay trái bỗng nhiên ném một cái, bá cánh tay trái trong nháy mắt thăng lên mấy ngàn trượng hư không. Cùng lúc đó quang ảnh đao ba đột nhiên nổ bể ra tới. Không chỉ là quang ảnh, tính cả kia tinh hồng sắc tâm đèn, cũng là ầm vang nổ tung. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.